đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, chương 292, Tu La Tràng. Lão bà không nghĩ tới Lý Hư cùng Đát Kỷ động tác nhanh như vậy. Ba cái quỷ vương liền không có. Hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự liệu của nàng. Bất quá, chết thì đã chết. Không có cái gì tốt đáng tiếc. Lão bà ánh mắt thâm thúy. Đôi mắt bên trong lóe ra tinh quang. Khóe miệng tiếu dung càng ngày càng sâu. Nói, đã tứ đại quỷ vương đã chết. Ta cái này quỷ đế. Cũng hẳn là ra hít thở không khí. Kỳ thật, nơi này không có người biết rõ. Nàng chính là quỷ đế. Bao quát tứ đại quỷ vương. Nàng là sớm nhất sinh động ở chỗ này cổ địa phủ viên trước. Thần thoại sụp đổ về sau. Tất cả mọi người chết rồi. Chỉ có nàng cầu thả còn sống. Nàng chính là thành nơi này vương. Thống trị nơi này. Về sau đề bạt bốn cái quỷ vương. Thế nhưng là địa phủ là tại quá nhàm chán. Có một ngày giả chết. Lắc mình biến hóa liền trở thành mạnh bà trà lão bà. Nhưng là hiện tại. Nàng đến hiện thân. Bởi vì nàng nhìn thấy hy vọng. Thấy được xông ra địa phủ. Sống lại một đời hy vọng. Lý Hư là trong này một cái duy nhất người sống. Hắn có thể đi vào địa phủ. Nói rõ hắn nắm giữ luân hồi. Thế nhưng lại không cách nào mở ra luân hồi ra ngoài. Nói rõ hắn còn không có triệt để quán thông luân hồi. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là nàng biết rõ ly khai địa phủ phương pháp. Chỉ là lực lượng không đủ mà thôi. Mặt đất tại sụp đổ. Đường đi tại sụp đổ. Bụi mù cuồn cuộn. Lão bà bay lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh liền xuất hiện tại Lý Hư cùng nữ đế trước mặt. Ngươi quả nhiên không đơn giản. Lý Hư nhìn chăm chú bà lão này bà. Tiệm trà. Nhiều hơn ít có thể cảm giác được một chút. Bởi vì nàng quá bình tĩnh. Trịnh trọng giới thiệu một cái. Ta là địa phủ sớm nhất kẻ thống trị. Ta gọi là quỷ đế. Lão bà nói. Ngươi biết không? Lý Hư hỏi Đát Kỷ. Đát Kỷ nói. Ta nghe nói qua. Nghe nói tứ đại quỷ vương chính là quỷ đế nâng đỡ. Quỷ đế sau khi chết. Tứ đại quỷ vương tranh đoạt địa bàn. Hình thành cát cứ thế lực. Nguyên lai ngươi không chết à. Lão bà lắc đầu nói. Sống được thật tốt. Ta chỉ là không muốn làm quỷ đế mà thôi. Ta chỉ là muốn nhìn một chút không có ta. Cái này địa phủ lại biến thành bộ dáng gì. Quỷ vương bị giết ngươi vậy mà đều không ra chống đỡ chàng tử. Đát Kỷ là thật hơi kinh ngạc. Cho dù bỏ mạng cũng sẽ có khác quỷ vương xuất hiện. Ta đã quyết định không làm quỷ đế. Như vậy ta liền sẽ không đăng quản. Dù là địa phủ đổ sụp. Cũng chuyện không liên quan đến ta. Hiện tại ngươi đi ra ngoài là có ý tứ gì? Đát Kỷ nhìn qua lão bà. Lão bà nói. Ta tại trên người của các ngươi thấy được hy vọng. Ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ mở ra địa phủ. Địa phủ quá buồn bực. Ta nghĩ đến bên ngoài đi một chút. Lý Hư cùng Đát Kỷ hỏi. Ngươi có đi ra biện pháp? Lão bà nói. Vẫn luôn có. Chỉ là không có như vậy thực lực. Nhưng là nhóm chúng ta cảm thấy ba cái liên thủ có thể thử một lần. Lý Hư hỏi. Phương pháp gì? Chờ ứng đối xong nguy cơ lần này rồi nói sau. Tu La Tràng muốn ra. Cái này Tu La Tràng đến cùng là cái gì? Lý Hư có chút hiếu kỳ. Lão bà vẫy tay. Hắn mang theo Lý Hư cùng nữ đế xuất hiện đổ sụp lòng đất. Lý Hư cùng nữ đế đánh giá chu vi. Trong ánh mắt bắt đầu rung động. Nơi này, đưa đẩy lấy một núi thi thể. Có màu vàng kim ngũ trảo thần long. Màu máu phượng hoàng. Mang lửa kỳ lân. Thi thể không đầu. Tập hợp nhân tộc cùng yêu tộc. Còn muốn to lớn mấy trăm trượng thần linh thi thể. Ánh mắt tiếp xúc. Đều là thi thể. Đủ loại thi thể. Thực sự khó mà hình dung cái này núi thây huyết hải. Nơi này không biết rõ chất đống lấy bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Nhưng là kỳ quái là vậy mà không có hình thành mùi hôi hương vị. Tựa như là vừa mới chết mất sinh linh. Thế nhưng là tùy tiện một chút nhìn sang liền biết rõ những này chết không biết rõ bao nhiêu năm. Đi theo ta. Lão bà ngự không bay lên. Lý Hư cùng Đát Kỷ đi theo nàng đằng sau. Làm dừng lại. cực độ rung động hình tượng hiện ra ở trước mắt. Đây là thi thể chồng chất bầy trung tâm. Bên trong có một cái cối xay khổng lồ. Thiên địa cối xay. Lý Hư khóe miệng co giật. Đúng, đây chính là thiên địa cối xay. Trước đây địa phủ âm gian đế vương tạo dựng địa phủ có trật tự vận chuyển. Có một ít thiên địa không dung. Siêu thoát thi thể không cách nào bị sức mạnh tự nhiên phân giải. Liền sẽ bị vận chuyển đến nơi đây. Dùng thiên địa cối xay vỡ nát. Nhưng mà chư thần chi chiến bộc phát. Địa phủ đổ sụp. Thiên địa cối xay liền có thể đình chỉ vận hành. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới những này chết không biết rõ bao nhiêu vạn năm quỷ dị thi thể thời. Gian dần qua ra đời ma tính. Liền tạo thành tu la tràng địa vực. Rất nhanh nơi này sắp biến thành ma vực. Lý Hư nói. Mặc kệ nó. Tu la tràng biến thành cái gì cùng nhóm chúng ta có bất kỳ quan hệ gì sao? Nhóm chúng ta chỉ cần rời đi nơi này liền tốt. Nếu là mở ra địa phủ. Những này cũng đi theo ra. Ngươi cảm thấy bên ngoài có thể chịu nổi. Muốn mở ra địa phủ. Liền phải giải quyết những này gieo hại vạn năm đồ vật. Phong bế địa phủ cửa ra vào không được. Sao? Trị ngọn không trị gốc. Chỉ có giải quyết triệt để nơi này. Mới là hoàn mỹ nhất phương án. Lão bà nhìn qua Lý Hư cùng nữ đế. Nói. Tu la chàng chẳng mấy chốc sẽ sống tới. Nơi này gọi liền giao cho các ngươi. Chuyện bên ngoài giao cho ta liền tốt. Nàng nói hư không tiêu thất. Ly khai tu la chàng. Đem cục diện rối rắm ném cho nhóm chúng ta liền chạy. Lý Hư không muốn nhả rãnh. Lão bà này cảm giác không đáng tin cậy. Đát Kỳ cảm thấy quỷ đế có chút kỳ quái. Mặc dù nói không được. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết. Người này có vấn đề. Ta cũng cảm giác. Bất quá có một chút nàng nói đúng. Tu la chàng không có tồn tại cần thiết. Lý Hư ánh mắt quét lấy nơi này chồng chất thành núi thi. Thể, những thi thể này chồng chất quá lâu. Ra đời nhất định ma tính. Nếu là ra ngoài, đạo châu sẽ bị bọn hắn công chiếm. Phải tiêu diệt sạch những này bất hủ bất diệt thi thể. Long long long, toàn bộ không gian đều đang chấn động. Tu la chàng nơi này là khu vực trung tâm. Lắc lư đến càng thêm kịch liệt. Không gian bắt đầu chôn vùi. Khe hở lan tràn. Lắc lư đến kịch liệt. Tì thời có loại đổ sụp cảm giác. Ầm ầm. Phía trước có thanh âm kỳ quái truyền ra. Lý Hư cùng Đát Kỷ nhìn nhau. Chạy tới xem xét. Nhìn thấy núi thây bên trong chậm rãi phiêu khởi một cái màu máu nam tử. Nam tử toàn thân quấn quanh lấy màu máu lực lượng. Đột nhiên mở mắt. Đôi mắt tản ra hắc khí. Như là hắc ám đang thiêu đốt. Sau một khắc, nam tử cấp tốc xuất hiện tại Lý Hư cùng Đát Kỷ trước mặt. Đồng thời, nắm đấm đánh tới, tốc độ nhanh đến khoa trương. Lý Hư một tay lấy Đát Kỷ kéo qua, cản ở sau lưng mình. Trực tiếp dùng nhục thân ngăn cản nam tử nắm đấm. Nắm đấm lực lượng xâm nhiễm mà đến. Màu máu cùng màu đen lực lượng quấn quanh. Lý Hư cảm giác được nắm đấm của hắn tại xoay tròn. Tựa như là một loại đến từ hắc ám lực lượng, không ngừng mà đánh thẳng vào hắn nhục thân, may mắn vận chuyển phòng ngự, nếu không cái này một quyền sợ là đến nổ tung. Uống, Lý Hư sau lưng Đát Kỷ trong tay ngưng tụ ra một thanh băng hỏa chi kiếm. Tốc độ huyễn hóa, một kiếm đi qua, tiếng tạch tạch âm truyền đến, nam tử đầu lâu lăn rơi xuống mặt đất, nhưng điều nàng kinh ngạc thời điểm, sọ đầu của nam tử không chết. Nhảy dựng lên, cùng nàng triển khai chiến đấu. Lý Hư cũng chấn kinh. Không đầu thi thể có thể tự do hoạt động. Đối với hắn triển khai sát phạt, Lý Hư cùng Đát Kỷ đều cảm thấy quá quỷ dị. Đây chính là trong truyền thuyết chia ra trang phục sao? Cũng may, hai chiêu qua đi, nam tử thi thể liền bị bọn hắn chém giết. Còn tưởng rằng mạnh cỡ nào, vừa mới chém giết nam tử. Rất nhiều thi thể đều chậm rãi bay lên. Trong đó có thần long, phượng hoàng, kỳ lân, thao thiết, những này nhục thân bất hủ sinh linh đã đản sinh ma tính. Ước chừng hai canh giờ, tu la chàng phục sinh, thành núi thi thể bắt đầu tung hoành. Khó mà tưởng tượng, nếu là những này đồ vật xuất hiện tại Đạo Châu tuyệt đối sẽ triệt để luân hãm. Yêu thú hoành hành, thần linh thi thể tung hoành, nơi này hư không giống như đều muốn bị bật nát. Đát Kỳ cảm giác được rất lớn áp lực. Sư phụ, loại này đồ vật cũng quá là nhiều a. Lý Hư hít sâu một hơi nói. Hoàn toàn chính xác hơi nhiều. Mấy chục vạn thi thể toàn bộ sống tới. Mỗi một bộ đều rất lợi hại. Đặc biệt là thần linh thi thể. Vẫn lạc thần linh thi thể so cùng chân to cự nhân. Nhục thân cũng là tương đương kinh khủng. Mạnh thi thể giao cho ta. Ngươi đi đánh những cái kia nhìn yếu một điểm. Lý Hư nhìn qua Đát Kỷ. Nói, cẩn thận chút, nếu là nhịn không được nói cho ta. Được, Đát Kỷ hành động, chém giết thi thể, đồng thời ma luyện mình lực lượng. Cái này Tu La chàng vừa vặn kiểm nghiệm nàng. Có thể để nàng thỏa thích phát huy. Các loại mở ra địa phủ ra ngoài. Có lẽ có thể trực tiếp dung hợp hóa đạo quả. Đạt tới lấy thân hóa đạo cấp độ. Đây là khó được ma luyện. Nàng phải hảo hảo nắm chắc. Thỏa thích đem mình học được bản lĩnh dùng tại nơi này. Nàng chiến ý ngập trời. Triển khai linh lực sát phạt. Mà Lý Hư bên này chiến đấu thì đơn giản rất nhiều. Nương tựa theo cường hãn nhục thân quét ngang. Một quyền oanh sát một đầu đại long. Những này cũng còn tốt. Khó dây dưa nhất chính là thần linh thi thể. Nhục thân cùng mình có một nhóm. Thịt đến một nhóm. Hoàn toàn đánh bất động. Chỉ có thể kết hợp đạo pháp đem hắn vỡ nát. Dạng này đánh cũng quá mệt mỏi đi. Lý Hư đánh một canh giờ. Cảm thấy mình đặc biệt mệt mỏi. Cao như thế cường độ liên tục bộc phát. Còn là lần đầu tiên. Giết một canh giờ. Làm sao cảm giác càng nhiều. Không giết xong bộ dáng. Hắn ánh mắt khóa chặt tiểu Đát Kỷ. Nhìn nàng một cái trạng thái. Nàng cũng tiến vào mỏi mệt trạng thái. Hiển nhiên tái chiến đấu nữa. Nhất định thụ thương. Tiểu Đát Kỷ, ngươi qua đây. Lý Hư vẫy tay. Nói, ngươi nghỉ ngơi một lát. Tiếp xuống toàn bộ Tu La chàng liền giao cho ta. Đát Kỷ vèo vừa đưa ra đến Lý Hư trước người. Thở phì phò. Nói, sư phụ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tay ta đoạn nhiều ra đây. Lý Hư cười nhạt một tiếng. Đem lên áo kéo. Lộ ra rắn chắc thân thể. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư thân thể. Cũng không biết rõ hắn nghĩ làm gì. Rất nhanh liền minh bạch. Nhìn thấy Lý Hư đem móc ra một thanh dao găm. Vừa định hỏi hắn muốn làm gì. Chỉ gặp hắn cấp tốc đối hắn chỗ ngực vạch một cái. Huyết dịch chậm rãi chảy ra. Sư phụ, ngươi đây là... Đát Kỷ đôi mắt trợn to. Sau một khắc, liền minh bạch. Lý Hư vạch phá ngực xuất một chút hiện một đạo vết thương. Giống như là một cánh cửa. Chậm rãi mở ra. Bên trong truyền ra long ngâm phượng gáy. Các loại dị thú thanh âm ở chung quanh tiếng vọng. Đát Kỷ đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện. Tỉ như tam đồ chấn sự tình. Nàng có một lần nhìn thấy. Lý Hư trên người tim lượn vòng lấy một con rồng. Nguyên lai đây chính là sư phụ bí mật. Đây là ta luyện hóa U Đô. Lý Hư nói. Cắn răng giống một tiếng. Miệng vết thương chui ra một con rồng. Một cái phượng hoàng. Bạch trạch. Tỳ hưu chờ đã phong ấn tại U Đô dị thú nhao nhao chui ra ngoài. Lập tức liền chiếm cứ mảnh này thiên địa. Đủ loại dị thú đều có. Thấy Đát Kỷ dựng thẳng lên tai cáo. Thấy mở ra miệng nhỏ. Lý Hư vung tay lên. Những này phong ấn cấp bậc dị thú bắt đầu cuồng chiến. Kinh khủng hình tượng nhao nhao hiện ra. Sư phụ, thật là lợi hại. Đát Kỷ thấy ngơ ngác. Lúc đầu biết rõ sư phụ sâu cạn. Hiện tại xem ra chỉ là một góc của băng sơn. Nói, sư phụ, trên người của ngươi có cái gì bí mật a? Thứ nhất, bán huyết thần linh. Thứ hai, U Đô. Thứ ba, nắm giữ luân hồi. Lý Hư nói. Đát Kỷ lại hỏi, còn gì nữa không? Lý Hư nói, còn có hai cái. Đát Kỷ hiếu kỳ, theo thứ tự là cái gì? Lý Hư chọn một chút mí mắt, cười nói, không nói cho ngươi. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư, cấp tốc đưa tay nắm vuốt lỗ tai của hắn. Nói, giảng hay không? Không nói. Lý Hư lắc đầu, nói, ta là sẽ không khuất phục ngươi dâm uy. Vậy ta liền đem lỗ tai của ngươi cho vạn rơi. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ cười nói. Đột nhiên biến sắc, phát hiện Lý Hư giống như có điểm gì là lạ. Ánh mắt của hắn dần dần tràn ngập tơ máu. Sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải. Đát Kỷ đem Lý Hư vịn. Ngươi làm sao? Không có gì. Mỗi lần dùng Udo đều có một cái nho nhỏ di chứng. Lý Hư Mạn bất kinh tâm nói. Không hỏi đến đề không lớn. Để cho ta ngủ một lát liền tốt. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đát Kỷ tranh thủ thời gian. Ngay tại chỗ trên mặt. Để Lý Hư gối lên bắp đùi của mình. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền đi ngủ. Hiệu suất so trước đó càng thêm chỉ sợ. Mang đưa thay sờ sờ mặt của hắn. Màu máu đúng là không tốt lắm. Udo di chứng như thế lớn sao? Về sau để hắn ít dùng loại này đồ vật. Udo ra hồng hoang dị thú không ngừng bộc phát. Chiến đấu ngập trời. Lực lượng gào thét. Cùng tu la chàng quỷ dị sinh linh đại chiến. Đát Kỷ bên cạnh thân có linh lực kết giới hộ thể. Là nàng kết xuất tới. Bảo vệ chính nàng cùng Lý Hư. Đát Kỷ ánh mắt khắp nơi quét. Nhìn xem từng cỗ thi thể bị dị thú xử lý. Thi thể dần dần trở nên ít. Ngay từ đầu có vài chục vạn. Hiện tại chỉ có mấy vạn. Rất nhanh. Chỉ có mấy trăm con. Cuối cùng chỉ còn lại mấy cỗ thần linh thi thể. Dị thú cùng nhau tiến lên. Đem thần linh thi thể xé nát. Hóa thành từng đoạn mảnh vỡ. Rốt cục. Nơi này bị thanh tráng. Tất cả thi thể toàn bộ bị xử lý sạch sẽ. Hoàn thành sứ mệnh hồng hoang dị thú cũng bị Udo kéo vào Lý Hư thân thể. Tu La chàng hoàn toàn yên tĩnh. Còn gối lên chân ngủ Lý Hư sắc mặt dần dần bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Đát Kỷ nới lỏng một hơi. Đưa thay sờ sờ khuôn mặt của hắn. Màu máu cùng nhiệt độ cũng dần dần khôi phục. Xem ra cái này đi ngủ thật có hiệu quả. Bất quá, nàng càng thêm hiếu kỳ. Nàng tu luyện đến cùng là cái gì đồ vật? Vì sao đi ngủ liền có thể khôi phục lực lượng? Trong lòng của nàng sinh ra nghi vấn. Thế gian còn có lợi hại như thế đạo pháp sao? Chỉ cần ngủ một giấc liền có thể khôi phục. Tay của nàng dán Lý Hư mặt. Đột nhiên, cảm giác mình tay nóng lên. Giống như có cái gì ngậm lấy mình ngón tay. Cúi đầu xem xét, là Lý Hư. Nàng cảm giác thu tay lại. Trợn trắng mắt, cũng không biết rõ Lý Hư có phải hay không cố ý. Hắn không có tỉnh lại. Ngủ loại này còn ngậm mình ngón tay. Hắn là trẻ con sao? Vẫn là nghĩ đến sắc sắc hình tượng. Nghĩ tới đây. Trong đầu của nàng hiển hiện cùng Lý Hư ngủ hình tượng. Không thể muốn. Thu hồi suy nghĩ. Đỏ mặt. Ngực chập trùng. Hô hấp cũng gấp nhanh. Thật là. Ta đang suy nghĩ cái gì đây? Nàng vỗ vỗ mặt mình. Thật là. Đều bị Lý Hư cho làm hư. Đát Kỷ tự nhủ, cúi đầu, nhìn chằm chằm Lý Hư khuôn mặt nhìn kỹ, dáng dấp vẫn là thật đẹp trai a. Khóe miệng hiển hiện tiếu dung, một lát về sau, Lý Hư mở to mắt, mơ màng tỉnh lại, xa mi tâm, nói, tiểu Đát Kỷ, đều kết thúc đi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.